Vô Cực Liên Minh, chương 132, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Chồng à, em không quan tâm anh có bao nhiêu bạn gái. Nhưng em muốn anh thành thật với em. Được chứ, anh làm vậy, em rất khổ sở đó. Thúy Kiều thở dài nhìn Lục Đạo. Khóe mắt hơi chút ướt át nói. Đây cũng là nguyên nhân Thúy Kiều tức giận. Tức giận không phải Lục Đạo đùa ác mình, mà tức giận vì hắn không thành thật với mình. Nhất là vì cô gái khác, loại chuyện này, khiến nàng có cảm giác giống như chồng mình đang ngoại tình vậy. Chung chồng khác với ngoại tình, chung chồng thì ít nhất người chồng đó vẫn có tình cảm với mình. Còn ngoại tình, thì là điều ngược lại. Xã hội hiện đại, Đại Việt Đế Quốc không còn như xã hội phong kiến cách đây 2000 năm nữa. Xã hội bây giờ, chuyện ngoại tình, bỏ vợ, bỏ chồng là điều diễn ra như cơm bữa. Thùy Kiều cũng không muốn, điều đó sẽ ập đến với cuộc sống hạnh phúc của mình. Nghe Thúy Kiều ngữ khí yêu thương, Lục Đạo trầm mặc một hồi, Lục Đạo không khỏi sửng sốt, sau đó có chút hiểu ra, còn không phải sợ mình vì Mikaela mà bỏ rơi nàng sao? Bất quá, cái này không quan trọng bằng việc Thúy Kiều suy đoán được ý đồ của mình. Cũng chỉ có thể nói. Cô gái này, đã hiểu mình rất rõ rồi. Lục Đạo ôm lấy Thúy Kiều vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hắn cười nhu hòa, em lại nghĩ đi đâu vậy? Anh là người có mới nới cũ sao? Vậy tại sao anh lại làm vậy? Thúy Kiều không có tránh né, lẳng lặng tựa đầu vào ngực hắn. Phức tạp hỏi, cái này là bởi vì thân phận của Mikaela rất đặc thù. Nhất thời anh không thể giải thích được với em, Lục Đạo thành thật nói. Đúng như Thúy Kiều nói, hắn làm vậy là muốn che giấu thân phận của Mikaela, ít nhất là tới khi Mikaela hiểu sơ lược về thế giới này. Không phải hắn không tin tưởng Thúy Kiều, mà bởi vì hắn không muốn tạo gánh nặng cho nàng. Có một câu chuyện thế này, ở một xứ nọ. Có một ông vua đắc tội thần linh mà bị thần linh nghiêm phạt bằng cách biến đôi tai của ông thành đôi tai lừa. Ông vua vì không muốn người dân biết được chuyện này, mà đã chuyên môn chế tạo ra một chiếc mũ để che giấu đôi tai lừa của mình. Một ngày nọ, một thợ trẻ phải làm cho ông vua chiếc mũ đặc biệt. Điều này dẫn đến anh ta đã thấy được đôi tai lừa của vua. Bằng vào tài ăn nói của mình, mà anh ta đã thoát khỏi bị ông vua giết chết. Giống như những người thợ khác, mặc dù thoát chết, nhưng bí mật của ông vua cũng khiến thợ trẻ lo lắng. Sợ hãi đến mức phải đào hố, hét vào trong đó câu, tai của nhà vua là tai lừa. Chuyện này, cũng tương tự như vậy. Thúy Kiều là người thông minh, một khi nàng biết được bạn trai mình có thể đi tới thế giới khác. Sẽ hiểu một điều, nếu như chuyện này bị người ngoài biết được, Lục Đạo chắc chắn gặp nguy hiểm. Suy nghĩ này, sẽ tạo thành một loại tâm lý áp bách cho Thúy Kiều. Cũng giống như anh thợ trẻ trong câu chuyện trên, tất nhiên, đây là đặt ở trường hợp Lục Đạo hiện tại còn yếu. Nếu như hắn là độ khí cảnh, thì tin tưởng, Thúy Kiều dù biết, nhưng cũng chẳng quan tâm. Cũng giống như, nếu trong câu chuyện trên, người biết bí mật của vua không phải thợ trẻ mà là vợ vua. Thì chẳng lẽ... Vợ vua còn lo sợ gì sao? Thế nên em đừng nghĩ quá nhiều. Đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết. Lục Đạo ánh mắt chân thành nhìn Thúy Kiều. Trong lòng âm thầm quyết định, đợi cho mọi chuyện vào quỹ tích rồi. Mình cũng không giấu nàng nữa. Cảm nhận Lục Đạo thành ý, Thúy Kiều im lặng một hồi. Sau đó cười rạng rỡ. Gật đầu, nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Lo sợ bạn trai mình thay lòng đổi dạ thì không bằng cố gắng trở thành người trọng yếu nhất trong lòng hắn. Khiến hắn không tài nào bỏ rơi được mình, cho đến làm thế nào. Thân là đại tài nữ, Thúy Kiều biểu thị mình rất có lòng tin. Lục Đạo cũng không biết Thúy Kiều nghĩ gì. Thấy nàng gật đầu, hắn không khỏi thở ra một hơi. Hắn sợ nhất là nàng không đồng ý, truy hỏi đến cùng A Hát. Đột nhiên, một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện khiến Lục Đạo nhíu mày. Loại cảm giác này, tựa như sắp có chuyện gì đến với mình vậy. Đối với người khác, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới thứ cảm giác vô hình này. Nhưng Lục Đạo thì không. Bởi vì loại cảm giác này, chính là thần thông thứ hai của vận mệnh chi lực. Vận rủi giác quan, vận mệnh có hai loại, một là vận rủi, và là vận may, ý nghĩ thế nào, thì cái tên đã nói tất cả rồi. Mà vận rủi giác quan, chính là để lục đạo sở hữu giác quan thứ bảy, có thể cảm giác được vận rủi đang đeo bám bản thân mình. Tất nhiên, cũng chỉ là cảm giác, lục đạo cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Bất quá, dù vậy, vẫn để lục đạo tin tưởng cảm giác vừa rồi, sắp có chuyện xảy đến với mình. Vợ, em đến trường trước được không? Anh có chút việc. Lục đạo hướng Thúy Kiều nhỏ giọng. Sắp tới, hắn sẽ gặp vận rủi. Hắn cũng không muốn Thúy Kiều dính vào. Thúy Kiều không khỏi ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn gật đầu. Ừm, vậy em đi trước nhé. Nói xong, nàng ở trên má hắn hôn một cái, rồi xoay người rời đi. Sinh Nhi, em đi theo bảo vệ cô ấy. Lục đạo thấp giọng. Sinh Nhi mặc dù không có sức tấn công gì, nhưng có thể hỗ trợ bằng cách gây rút đi sinh khí kẻ địch. Mà sinh khí mất đi, đối thủ sẽ gần như mệt gần chết. Đến lúc đó, dù là người thường cũng đánh được hắn. Thế nên, để Sinh Nhi đi theo bảo vệ Thúy Kiều, lục đạo không có một chút lo lắng nào cả. Đợi cho Thúy Kiều đi rồi, lục đạo bước chậm về phía trường học. Đột nhiên, hắn bị một năm người cản lại. Năm người này ai nấy đều dáng vẻ dữ tợn, hung thần ác sát, thực lực không yếu, đều đạt tới sơ nguyên cảnh cấp 5. Hơn nữa, trong tay bọn chúng đều có mã tấu. May là lục đạo, một tên ngữ khí hung hăng nói. Là tao, có chuyện gì không? Lục đạo lạnh nhạt, không có gì, chỉ là một mượn mày tư chi mà thôi, tên này trả lời. Nói xong hướng bốn tên đồng bọn, chúng mày, phế đi hắn. Trên đường cái người đi đường gặp một nam tên nguyên sư tay cầm vũ khí. Miệng kêu gào lấy phế đi hắn. Bị hù nhao nhao đến ven đường tránh né. Tránh voi trả xấu mặt nào. Nguyên sư đánh nhau, tốt nhất là chạy xa a hát. Tên kia vừa dứt lời. Lập tức năm người đồng loạt giơ lên mã tấu. Hướng lục đạo chém tới. Đối mặt thế công của năm người. Lục đạo không có nhiều lời nói nhảm. Quét kiếm, thi triển, thân thể phiêu miểu lướt qua một bên, tránh thoát một đao từ một tên trước mắt, chưa dừng lại ở đó. Một quyền trực tiếp oanh tới mã tấu, theo một tiếng ầm vang lên, tên kia lập tức bay ngược ra sau, phun ra máu tươi cùng hai răng, giáng long thập bát trưởng, ngao, thân thể bay lên không, hai tay tạo thế, theo một tiếng long ngâm đinh tai đức óc. Một cái hư ảnh chân long mà mắt thường có thể thấy xuất hiện. Há ra miệng rồng, hướng hai tên gần nhất công tới. Dùng nguyên năng phóng thích thức đầu của giáng long thập bát trưởng. Phi long tại thiên, uy lực có thể nói là khiến lòng người bàng hoàng. Ầm ầm, mãnh liệt nổ tung cùng khói bụi mù mịt. Hai bóng người từ trong khói bụi bắn mạnh ra ngoài. Rơi trên mặt đất cái dâm. Sau đó, là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới uy lực kinh người của phi long tại thiên, hai tên này trực tiếp xương cốt đứt đoạn, nếu không phải là nguyên sư, thì chắc chắn đã hồn quy địa phủ rồi. Chưa đến 3 phút, một người bị đánh bay, hai người thương nặng không còn sức chiến đấu. Loại này kết quả, bao quát người trong cuộc lẫn người xem, đều phải trố mắt ra nhìn. Cái này, không phải là đóng phim đó chứ? Nếu không... Sao thanh niên kia, nhìn qua chỉ có 17 tuổi lại mạnh đến vậy? Cách chương.